Tẩy trắng ái tình, chương 6, góc truyện audio.com. Thời điểm Ngân Hách hát xong bài hát thứ hai, đem đàn guitar tựa vào ở trên người, y theo thói quen sờ soạng tìm ly nước trên mặt đất, không chạm được vật quen thuộc, nhưng lại bị một đôi tay rộng lớn thô ráp bắt lấy, vì quá sợ hãi người xa lạ yên lặng không một tiếng động, Ngân Hách run run một chút, theo phản xạ giơ cánh tay lên che ở đầu. Đông Hải trong lòng đau đến một trận run rẩy, hắn giao thiệp với Hắc Băng, biết đây chính là vì sao mà tạo thành. Chậm rãi kéo cánh tay của Ngân Hách xuống, Đông Hải cẩn thận đặt một ly rượu nho vào lòng bàn tay của cậu, sau đó nhẹ nhàng mà đỡ tay của cậu dùng ngón áp út ngón trỏ cùng ngón giữa cầm cán ly. Cẩn thận không được chạm tới thân ly, bởi vì độ ấm của tay sẽ ảnh hưởng đến hương vị của rượu đỏ. Ngân Hách đột nhiên nhớ tới một tình cảnh thật lâu trước kia, tựa hồ có thanh âm ở sau người ôn hòa nói. Cậu nâng mặt lên, trong không khí âm thầm thoảng ra mùi hương Zevalia nhàn nhạt. Môi Ngân Hách dần dần bắt đầu run rẩy, chậm rãi hỏi. Là Lý Đông Hải, là anh, Ngân Hách. Ngân Hách bưng ly rượu đỏ ngẩn ngơ ở nơi đó, ánh mắt nhìn phương hướng của Đông Hải ẩn ẩn có một chút lệ quang. Lần đầu tiên, trên gương mặt của Lý Đông Hải luôn luôn không có quá nhiều biểu tình, lộ ra thần sắc thống khổ, quay mắt về phía khuôn mặt gầy gò của Ngân Hách, hắn cố gắng mở to đôi mắt. Ngân Hách vẻ mặt trở lại bình thường, buông vật trong tay xuống, vươn tay che kín microphone, hướng về phía Đông Hải cười cười xin lỗi, nghiêng thân nhẹ giọng đối hắn nói. Còn một bài nữa thì xong rồi. Đông Hải gật gật đầu, mới nhớ tới Ngân Hách nhìn không thấy, thấp giọng nói. Được, anh sẽ ở bên kia. Chỗ ngồi của Đông Hải cách khán đài tương đối xa, vừa mới ngồi vào chỗ của mình, hắn nghe được thanh âm nhẹ nhàng của cậu vang lên trong không trung. Sau đây là ca khúc Tẩy Trắng Ái Tình tặng cho một vị bằng hữu đang ngồi ở đây, đã lâu không gặp cho nên hôm nay thật cao hứng. Ngân Hách cúi đầu, tiếng điều chỉnh dây đàn, leng keng, sau đó, tiếng đàn ghi. Tạ Ôn Nhu mà trầm thấp thành thạo từ đầu ngón tay vang lên, mọi người đều ngừng hô hấp. Thật sự rất kỳ quái, mặc dù sớm đã quen chất giọng nghẹn ngào khác người của các ca sĩ thịnh hành, nhưng thanh âm nhu hòa hơi khàn khàn của Lý Ngân Hách thẩm thấu vào tiếng ca thương cảm vẫn như cũ trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ người xem. Hy vọng biết bao năm tháng có thể tẩy trắng ái tình của ta. Ta cho rằng ký ức có thể làm mở ánh mắt thất vọng của ngươi. Đáng tiếc trong đêm đen ta vẫn không thể kiềm lòng nghiêng tai lắng nghe. Nghe ngươi nhẹ nhàng gọi tên ta tựa hồ còn sót lại tiếng vang xa xôi. Tiếng ca tựa như kim châm vào tâm của Lý Đông Hải, Ngân Hách ngẫu nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời nhưng không có tiêu cự càng làm cho hắn không thể chịu đựng được, chỉ biết cúi đầu xuống, lúc tiếng ca tiếp tục tựa như tình yêu ôn nhu tràn ngập của cậu quấn quanh Đông Hải. Mọi người đều trách ta bán đứng chân thành, ở trước mặt ta, ngươi lặng yên xóa đi bóng hình của chính mình. Đáng tiếc trong đêm đen ta vẫn như cũ không thể kiềm lòng tìm kiếm chung quanh. Bởi vì dù có trong mơ ta cũng không thể nào tẩy trắng được ái tình. Thời điểm tiếng vỗ tay tứ phía vang lên như thủy triều, Đông Hải cảm thấy trên mặt ngứa ngáy, sờ qua đã ẩm ướt một mảnh, hắn vội vàng mang kính râm vào, đứng dậy, không để ý ánh mắt kinh ngạc bên cạnh, Lý Đông Hải hốt hoảng ly khai. Đường một chiều, góc truyện audio.com. Ngân Hách hát xong, bên tai vang lên thanh âm nói chuyện của Hào ca, cậu ngẩn ngơ, đôi mắt rũ xuống, từ trên mặt đất nhặt lên ly rượu đỏ mà Đông Hải đưa cho y, sau đó vươn tay ra để cho Hào ca cầm. Ngồi trên ghế cao, Ngân Hách vẫn ngưng thần lắng nghe, có người cười nói lớn tiếng, có người đi tới đi lui, một lát sau, một nữ hài tử tới gần bảo A Tề làm cho một ly rượu chanh tái, sau đó, Hào ca cùng người khác nói, hoan nghênh lần sau quang lâm. Cứ như vậy trôi qua thật lâu, thanh âm nói chuyện trong quán rượu càng ngày càng ít, dần dần, chỉ còn lại có tiếng nhạc trầm. Xem ra hắn chỉ là đến thăm chào hỏi, Ngân Hách quyết định không chờ nữa, lại uống thêm một ly cho ấm người, A Tề thấy y uống đã quá nhiều, lặng lẽ rót trong ly rượu một ít nước đá, cậu có điểm say hẳn là sẽ không cảm nhận được. Đột nhiên, Ngân Hách hướng ly về phía trên đài, quay về phía quầy ba nói. Ngươi vì sao gạt ta, A Tề? A Tề nhếch miệng, rót cho y một chút rượu gì? Ga, hai tháng trước có người nhìn chằm chằm ta, ngươi gạt ta, nói hắn là một tên vừa mập vừa đen. Ngân Hách cong khóe miệng trách cứ, đôi mắt không thể nhìn thấy bỗng nhiên sáng lên. A Đề có điểm lo sợ bất an, nằm úp sấp bên tai cậu nhỏ giọng nói. Người nọ không cho ta nói, hắn có súng còn có vệ sĩ. Ân, Ngân Hách nhấp một ngụm rượu, hỏi, hắn thường xuyên tới không? Cách 4-5 ngày lại đến đây một lần, A Đề nghiêng đầu nhìn Ngân Hách. Cậu uống sạch ly rượu, lấy tay vỗ bàn, trên mặt cười dài. Ngân Hách cậu nếu như không muốn chết thì đừng uống rượu nữa. A Tề ngẩng đầu đi tìm Hào ca, anh thêm nhiều nước như vậy, tôi sẽ say sao? Ngân Hách cười rộ lên, nghe thấy tiếng bước chân của Hào ca ca sau lưng, lắc đầu trượt xuống ghế cao. Đi thôi, Ngân Hách tới giờ đóng cửa rồi. Hào ca, trừ tiền lương của A Tề đi, hắn trộn lẫn nước vào rượu của tôi. Ngân Hách cười hì hì nói. Hào Ca liếc nhìn gương mặt đỏ bừng của Ngân Hách, bắt lấy cánh tay của cậu. Về nhà, Ngân Hách, cậu đi theo Hào Ca ra ngoài, đi được hai bước lại trở về, mò mò ly rượu trong tay đặt lên quầy bar. Hào Ca thở dài, nhẹ nhàng kéo Ngân Hách qua, dẫn cậu ra ngoài quán bar. Ra cửa, Ngân Hách chợt rùng mình, sớm đã qua đêm khuya, trên đường lạnh lẽo vắng tanh không một bóng người. Hào Ca khóa cửa quán kỹ lưỡng, sau đó kéo Ngân Hách mới vừa đi vài bước liền ngây ngẩn cả người. Một chiếc ô tô màu đen ngừng ở nơi cách đó hơn 10 thước dưới đèn đường hôn ám, một người nam nhân cao lớn đứng dựa vào cửa xe thấy Hào Ca cùng Ngân Hách đi đến mới đứng thẳng người lên. Ngân Hách nhận ra khác thường, đứng lại nhìn phía trước, Đông Hải đi tới. Ngân Hách là anh. Ngân Hách đợi một đêm, ngược lại phía sau không biết làm sao, sửng sốt một lát mới nhớ tới giới thiệu. Hào Ca, đây là Lý Tiên Sinh, từng là bằng hữu. Lý Đông Hải thường đến, đường một chiều chỉ sợ đã biết Hào Ca. Hai đại nam nhân khách khí bắt tay. Tôi chở hai người, Đông Hải nói. Hào Ca cười cười nhìn Ngân Hách, hài tử này cả đêm bất an, đều là do nam nhân khí thế bức người này sao? Đông Hải mở cửa xe sau ra, đi đến dắt tay của Ngân Hách, phát giác trong lòng bàn tay của cậu đều là mồ hôi lạnh, chậm rãi dìu cậu ngồi vào, Đông Hải cúi người giúp cậu thắt dây an toàn. Xe chạy trong đêm tối, tuy rằng rất gần, ba người đều cảm thấy rất dài. Đông Hải lướt mắt liếc nhìn cái gương, Ngân Hách thực xuất thần nhìn tiền phương, ánh sáng đèn đường chợt lóe qua trên gương mặt cậu. Gocchuyenaudio.com Xe vững vàng đứng trước một nhà trọ cũ 7 tầng, Hào Ca ở trong lòng thở dài, người này chỉ sợ không dễ chọc, đến quán ba lâu như vậy, không biết điều tra được bao nhiêu, một nhà già trẻ đều ở trong tay người ta, Ngân Hách đáng thương, có bằng hữu như vậy. Hào Ca đang định kéo nắm tay cửa, Đông Hải ở phía trước hỏi. Có thể cho tôi mượn Ngân Hách một chút được không, tôi có vài lời muốn nói với cậu ấy. Hào Ca quay đầu lại nhìn Tây Phàm, người muốn đi không, Tây Phàm, nửa giờ là được rồi. Gia Thần nói, Tây Phàm nghiêng mặt nói, ta đi, Hào Ca, ngươi không cần lo lắng. Hào Ca gật gật đầu, móc ra điện thoại di động của mình đặt ở trong lòng bàn tay Ngân Hách, cậu nở nụ cười. Không có việc gì đâu Hào Ca. Hào Ca vỗ vỗ bờ vai của cậu đi ra ngoài, đứng ở ven đường nhìn. Xe tiếp tục lăn bánh, Đông Hào nhìn thân ảnh Hào Ca trong kính chiếu hậu nhỏ dần, nghĩ thầm, người bình thường cũng đều có hào khí của người bình thường. Ngân Hách im lặng ngồi trên chỗ ngồi phía sau, mặc cho Đông Hào. Đi lái xe đi đâu, xe chạy cũng không lâu lắm, rẽ vào đâu đó rồi dừng lại, tiếng gầm rú của động cơ chợt biến mất. Nửa đêm không người, đó là một bãi đỗ xe rất lớn trống trải, đèn đường hôn ám thưa thớt chiếu trên mặt đường xanh trắng. Đông Hải từ trong túi trước lấy ra một điếu thuốc cúi đầu đốt, trong bóng tối, ánh sáng màu đỏ sậm chợt lóe, hai người một trước một sau đắm chìm trong tĩnh lặng. Ngân Hách nhẹ nhàng nghiêng mặt về phía phát ra âm thanh. Em, hận tôi không? Ngân Hách nhất thời không nói chuyện, sửng sốt một lát mới nói. Đó, không phải là hận, đó là một cái gai. Ngân Hách, Đông Hải xoay thân qua, Ngân Hách đang nhìn mình, trong quang ảnh, vết sẹo thật dài như ẩn như hiện. Lần đầu tiên, Đông Hải cảm thấy hận chính mình, hắn bóp tắt điếu thuốc trong tay, giơ tay lên xoa ấn đường. Vùng giữa hai đầu chân mày, gian nan nói. Em nguyện ý theo tôi. Trở về không? Ngân Hách sửng sốt, lập tức đáp. Tôi nguyện ý, trong nháy mắt nghe được ba chữ này, hốc mắt của Đông Hải một trận ướt át, điều này giống như lời thề của Lý Ngân Hách chưa từng bao giờ thay đổi, cho dù Đông Hải lãnh khốc vô tình nhưng cũng vô pháp không lâm vào đau lòng. Đông Hải tựa lưng vào ghế ngồi, ý thức được Ngân Hách không nhìn thấy mình, cứ vậy mà mặc kệ những giọt nước mắt kia, cảm giác nó chậm rãi lướt qua hai gò má của mình, rơi xuống, lần thứ hai, buổi tối cùng một ngày. Tôi nghĩ rằng, em sẽ cự tuyệt, Gia Thần nói, tôi cũng không phải tiểu hài tử, cần gì phải lừa gạt chính mình. Ngân Hách nói, dưới ánh đèn chiếu nghiêng, sắc mặt Ngân Hách có vẻ xanh trắng cùng với vết sẹo rõ ràng. Loáng thoáng nhớ tới rất lâu trước kia ở trong mưa mình cùng Ngân Hách đấu khí, nhu thuận cũng không kém phần đẹp trai, cùng với nét bình tĩnh tang thương hiện tại kém ngàn dặm nhưng lại hài hòa như thế, Đông Hải ngồi ở trong bóng tối, vẫn không nhúc nhích nhìn gương mặt cậu, ký ức vô tình bị phủ đầy bụi trong một buổi tối toàn bộ hiện lên. Buổi tối ngày hôm sau, Đông Hải đi đón Ngân Hách, phòng trọ của Hào Ca ở lầu 4, tuy rằng cũ, nhưng nơi nơi quét tước sạch sẽ. Đông Hải nhấn chuông cửa, trong lòng có điểm lo sợ bất an, không biết cậu cùng Hào Ca đã nói chuyện ổn thỏa chưa? Mở cửa chính là Hào Ca, vẫn như cũ mặc áo dài kiểu Trung Quốc, ôn hòa tiếp đón Đông Hải đi vào. Gocchuyenaudio.com Đó là một căn phòng rất lớn, bày biện một vài gia cụ bình thường, tại góc sáng sủa đặt một bàn thờ, sắp xếp thật sự rất ngăn nắp. Ngân Hách, Lý Tiên Sinh đã đến. Hào Ca hướng trong buồng gọi. Xong ngay đây, là thanh âm của Ngân Hách. Tiếng mở cửa chi nha, một nữ nhân từ bên trong đi ra, khoảng chừng 30 tuổi, bạch bạch tịnh tịnh, trong tay mang theo một đàn ghi. Ta cùng một túi sách, Ngân Hách đi theo phía sau nàng, kéo một cái dương không lớn. Đông Hải, Ngân Hách ngẩng đầu, mặt hướng về phía cửa. Anh ở chỗ này, Đông Hải vội vàng đi qua tiếp nhận đồ vật trong tay Ngân Hách. Đông Hải, đây là Tú Tỷ, bà xã của Hào ca. Lý tiên sinh, Tú Tỷ khách khí đến gần Đông Hải chào hỏi. Về sau phiền ngài chiếu cố Ngân Hách. Đông Hải đột nhiên cảm thấy chính mình thực buồn cười, trong lòng biết rõ chỉ còn vài giờ, vội vàng cười nói. Người hảo, giờ tôi phải đi rồi. Vội vã đi như vậy, sao không ngồi một lát? Tú Tỷ đem đồ vật đưa cho Lý Đông Hải, đứng lại nói. Hôm nào đi, hôm nay trước chuyển nhà. Đông Hải hiếm khi nói nhiều. Còn gì nữa không, anh nghĩ rằng tôi là ai à, Ngân Hách nói, quay đầu lại. Tú Tỷ, chúng ta đi, Tiểu Hào đi học trở về, dỗ nó đừng khóc, muốn tìm ta cứ đến, đường một chiều. Biết rồi, Hào ca đi tới, cầm cánh tay của Ngân Hách dẫn y xuống lầu, Ngân Hách vội hỏi. Ta có thể tự mình, Hào ca, ngươi không cần phải như vậy. Hào ca không để ý tới y, hai người lẩm bẩm đi xuống dưới, Đông Tâm Tình chợt hảo, xách túi theo phía sau. Lý tiên sinh, Lý Đông Hải vừa định xuống lầu thì Tú Tỷ đột nhiên kêu một tiếng. Đông Hải kinh ngạc quay đầu lại. Lý tiên sinh, ngài phải tốn nhiều điểm tâm. Đông Hải hoang mang khó hiểu, Tú Tỷ ngập ngừng, thấy Ngân Hách đã đi xa, mới miễn cưỡng cười nói. A Hào lúc nhặt được Ngân Hách cậu ấy chỉ có 40 ký. Lúc trời đầy mây cậu ấy sẽ sinh bệnh, xương cốt của cậu ấy không tốt. Tôi sẽ nhớ rõ, Đông Hải hỏi, còn gì nữa không, Tú Tỷ? Nhìn thấy Đông Hách chăm chú, Tú Tỷ nghẹn lời. Còn nữa, chính là, Ngân Hách thông minh, nhưng, cố chấp ngài phải nhân nhượng một chút. Đông Hải trầm mặc một lát, xoay người, nói. Nhất định, Đông Hải thuê một nhà trọ hai tầng, lầu dưới đều là công nhân cùng vệ sĩ, còn lại lầu trên là một căn phòng vô cùng rộng lớn. Vào cửa, Đông Hải vừa lòng nhìn căn phòng, ngày hôm qua dặn dò Mạch Lâm sửa chữa, chưa đến 24 giờ, trong phòng đã hoàn toàn thay đổi, vô cùng khác lạ, nguyên lai toàn bộ bàn vuông đậm màu phong cách hiện đại được đổi thành đồ gỗ góc tròn đồ sộ, nền lót đá cẩm thạch lành lạnh, phía trên còn trải thêm thảm dày, ngay cả khay chén cũng đổi thành đồ sơn Nhật Bản. Nhìn căn phòng cổ lý cổ quái, Đông Hải nghĩ nên phát thưởng tiền cho Mạch Lâm. Kéo tay của Ngân Hách, Đông Hải chậm rãi vừa đi vừa nói, cậu cẩn thận bước chân, chăm chú lắng nghe. Nơi này là phòng khách, nơi này là phòng đọc sách. Đi phía trước ba bước là bậc thang phòng tập thể thao, nhớ kỹ, về sau ngươi phải thường xuyên tới nơi này tập luyện. Sao lại lề mề như vậy? Ngân Hách cười nói, trải qua biến cố, Ngân Hách cương nhiên còn có thể duy trì tâm tính như thế, Đông Hải cầm tay dẫn dắt cậu tứ vô kỵ đạn. Không kiêng kỵ, nhìn gương mặt gầy yếu của Ngân Hách, nơi này là phòng ngủ, toilet, phòng ngủ, phòng tắm, phòng cất quần áo. Tôi chán ghét căn phòng lớn như vậy. Ngân Hách tự mình sờ soạng đi tới đi lui ở trong phòng. Hay là em muốn quay về biệt thự, tôi cũng không muốn trở về đó. Góc truyện audio.com, Ngân Hách nói, Ngân Hách đụng đến bên giường, ấn nhấn một cái ngồi lên, dùng sức nhún nhún, hướng về phía Đông Hải cười nói. Giường của chúng ta, chấm, mở dương chứa đồ của Ngân Hách chỉ đơn giản có một vài quần áo cũ, đều gấp chỉnh chỉnh tề tề, Đông Hải móc những bộ quần áo lên, xoay người không nhìn thấy Ngân Hách vội vàng đi ra thấy cậu đang đứng ở bên cửa sổ đại sảnh. Không muốn quấy rầy cậu, Đông Hải xoay người vào phòng bếp, mở cửa tủ lạnh, hoàn hảo, Mạch Lâm đã đặt rất nhiều thực phẩm hảo trong đó. Lấy ra một bao hoành thánh, Đông Hải luống cuống tay chân bắt đầu nấu món ăn khuya, nước sôi sung sục, hắn lại châm thêm nước. Cẩn thận bưng món ăn đặt trên bàn, Đông Hải đi gọi Ngân Hách, cậu vẫn đang đứng ở nơi đó. Dẫm lên tấm thảm cực kỳ mềm mại, Đông Hải đi qua chậm rãi vươn tay ôm lấy thắt lưng của Ngân Hách, cậu đang xuất thần lập tức run run một chút, Đông Hải vội nói. Là anh, trong lòng mới hiểu được vì sao Hào ca luôn mang đôi giày da đóng đế lúc đi phát ra thanh âm tháp tháp, Đông Hải siết chặt cánh tay, nhìn vết sẹo màu trắng ở cần cổ của Ngân Hách nhẹ giọng an ủi. Không phải sợ, Ngân Hách trong nhà về sau chỉ có anh. Ngân Hách gật gật đầu, nhưng thân thể vẫn như cũ cứng còng. Đông Hải buông cậu ra cười nói, ăn khuya một chút đi, tôi chưa từng làm, nhưng chắc chắn là chín. Ngân Hách cũng cười, đi theo hắn vào trong phòng ăn, quả nhiên là chín. Bên trái là bồn tắm lớn, bên phải là phòng thủy tinh, ngươi dùng cái nào? Bên phải, lớn chính là sữa tắm, nhỏ là dầu gội đầu, này là khăn tắm. Muốn anh đi ra ngoài không? Ngân Hách cười nhẹ đẩy Đông Hải, có việc gì tôi sẽ gọi anh. Ngân Hách đang tắm khoảng nửa tiếng, Đông Hải nhớ tới, hình như khăn mặt còn treo trong tủ quần áo. Mở cửa phòng tắm ra, Đông Hải liền nhìn thấy Ngân Hách trong phòng thủy tinh. Cậu đứng nghiêng người, mặt hơi hơi ngưỡng lên, hai mắt nhắm chặt, thỉnh thoảng lấy tay vỗ về chơi đùa với mái tóc hơi dài, xà phòng màu trắng từ trên đầu bị nước chậm rãi cuốn xuống, dọc theo thân thể gầy gò đơn bạc. Làn da từng là màu mật ong đã biến thành màu tái nhợt không khỏe mạnh, mặc dù là cách thủy tinh bị bọt nước dính loang lổ, vẫn như cũ có thể nhìn thấy rõ ràng những vết sẹo thật sâu nhợt nhạt trải rộng toàn thân, có đỏ sậm, có màu xanh lợt, có xấu xí, có nhạt, có dài, có ngắn trên làn da trơn tru như nhung tơ ngày xưa, những vết sẹo nhìn thấy ghê người như nhắc nhở Lý Ngân Hách. Đông Hải chậm rãi đi đến, từ từ mở cửa phòng thủy tinh, tiếng nước ào ào che giấu động tác của hắn, Ngân Hách hoàn toàn không phát hiện. Đông Hải yên lặng nhìn cậu nâng lên đôi mắt vô thần nhưng vẫn xinh đẹp như cũ, đứng bên cạnh tự mình chà lau thân thể, hai người lúc này thật gần, nhưng lại dường như thật xa cách. Ngân Hách tìm kiếm chai sữa tắm, Đông Hải vừa muốn giúp đỡ, đột nhiên nhớ tới cậu sẽ kích động sợ hãi, gập ngón tay gõ vào trên thủy tinh. Ngân Hách có chút ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt cau mày lui ra sau từng bước. Từ khi gặp lại, hai người vẫn còn khúc mắc, Đông Hải không biết như thế nào có thể tháo bỏ, chỉ phải mặc cho nước xối ướt quần áo, từng chút tới gần Ngân Hách, cậu im lặng xoay người sang chỗ khác, lấy tay chống ở vách tường. Có khó coi lắm không? Ngân Hách đứng đối tường, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua vết roi màu trắng trên lưng, Đông Hải yên lặng không nói. May là tôi nhìn không thấy, bằng không nhất định tức chết. Ngân Hách ở trong tiếng nước nói, gocchuyenaudio.com. Chậm rãi từ phía sau ôm lấy thắt lưng tinh tế gầy yếu của Ngân Hách, Đông Hải áp sát mặt vào gáy ướt đẫm của cậu, rung giọng nói. Amy như thế nào, ngốc như vậy, vì cái gì? Không công khai sớm hơn. Lý Đông Hải, bất luận kẻ nào cũng có thể hỏi như vậy, duy độc. Anh không thể, Ngân Hách nói. Lý Ngân Hách, tâm của Lý Đông Hải như bị mạng nhện dày đặc trói chặt, nước từ trên mặt chảy xuống từng dòng, tầm mắt mơ hồ. Đối với anh lúc đó, mỗi một phút đồng hồ, mỗi một giây, đều có ý nghĩa khác biệt. Anh, Đông Hải khó nhịn lật thân thể Ngân Hách lại, gắt gao nắm gương mặt sợ hãi xanh xanh kia trong lòng bàn tay. Em như thế nào lại, ngốc như vậy, miệng lưỡi trở nên nóng rực từng chút từ vết sẹo nhỏ dài đến bờ môi mỏng manh thiếu huyết sắc thân thiết dây dưa gắn bó nhắn nhủ đây không chỉ là tình cảm mãnh liệt mà còn là đau xót. Buông đôi môi ôn nhu của Ngân Hách ra, Đông Hải gắt gao ôm cậu vào trong ngực, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, nhẹ giọng nói. Ngân Hách, em vì sao không khóc? Ngân Hách dựa vào cổ Đông Hải, cả người run run nói. Tôi khóc không được, gối đầu lên cánh tay Đông Hải, Ngân Hách im lặng tựa vào trong lồng ngực của hắn, bên trong ấm áp dễ chịu, Đông Hải lấy một chiếc chăn mỏng mềm mại khoát lên trên người hai người. Vì sao không đeo nó trên tay? Chiếc nhẫn đơn giản tinh xảo xỏ qua một sợi dây mảnh, Ngân Hách đeo ở trước ngực, biết tính tình của Ngân Hách, gia thần không hỏi cậu vì sao chưa từng bán đi. Tên côn đồ đầu đường Ma Cao luôn cướp đoạt đồ vật của tôi. Còn nữa, Ngân Hách có chút gượng gạo, tôi không muốn người khác chú ý tay của tôi. Ôn nhu kéo tay Ngân Hách dưới ánh đèn hôn ám ngón tay tựa hồ vẫn thon dài xinh đẹp như cũ. Đông Hải lẳng lặng nhìn thấy ba cái móng tay mới đang dài ra, đột nhiên cúi đầu, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn. Đầu lưỡi ấm áp chậm rãi trượt mút dọc theo ngón tay tinh tế, từng chút rời về phía vết sẹo trên ngón tay. Ngân Hách đã lâu không tiếp xúc tình dục hô hấp có điểm ồ ồ, khó nhịn hừ một tiếng. Ngân Hách, thực xin lỗi, Ngân Hách cắn nhẹ vết sẹo xấu xí, Đông Hải thì thào nói nhỏ. Da thịt gắn bó ma sát, nhiệt khí thở ra dần dần cháy đến phía sau tai mẫn cảm của Ngân Hách cố gắng phục hồi tinh thần đáp lại. Hải, không cần nói, thực xin lỗi, đều là chính tôi, nguyện ý, Ngân Hách, hôn đôi môi mỏng đạm màu, đầu lưỡi Đông Hải tham nhập thật sâu, cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của Ngân Hách khiến y ngừng hô hấp, một cánh tay lớn lặng lẽ dọc theo da thịt nóng bỏng trượt xuống dưới, không nhẹ không nặng bao trùm hạ thân mẫn cảm của cậu. Ô, không được, Đông Hải, Ngân Hách kề sát vào lòng Đông Hải, thân thể nhẹ nhàng rung động. Lưỡi của hắn càng mút càng nhanh, tăng thêm một chút lực đạo trên tay, nhẹ vuốt chậm xoa, chỉ chốc lát sau Ngân Hách kìm lòng không được, thân thể kích thích mạnh mẽ hướng lên trên, vẻ mặt đỏ bừng rên rỉ, ở trong tay Đông Hải phun ra chất lỏng màu trắng. Đông Hải chính mình sớm đã không kiềm nén nổi, xoay người một cái đem Ngân Hách đặt ở phía dưới, vươn tay từ trong ngăn kéo lấy ra dịch bôi trơn thoa vào hạ thân của Ngân Hách, gắng sức xoa nắn, đợi cho cảm thấy được nơi siết chặt dần dần mềm mại, chậm rãi tham vào một đầu ngón tay. gocchuyenaudio.com. Thân thể Ngân Hách lại lập tức cứng còng, theo ký ức đáng sợ, bất an cùng sợ hãi dần dần tập kích trong lòng, cậu lắc lắc đầu muốn thoát khỏi, lại lập tức bị động tác của hắn khiến cho càng thêm khẩn trương. Đông Hải hít vào một hơi không dám dùng sức, cứ như vậy động động đình đình rằng co hơn 10 phút, Ngân Hách đầu đầy mồ hôi mới thả lỏng một chút cho hai ngón tay của hắn đi vào. Đông Hải thở hổn hển kiên nhẫn vỗ về chơi đùa thân thể khít như xử nữ. Gái còn Trinh, của Ngân Hách chỉ cảm thấy khố hạ của mình căng đến mức khó chịu không thôi. Ngân Hách nghe được bên tai hắn hô hấp trằn trọc, cánh tay rắn chắc chạm trên người phủ kín hơi nước, biết nhất định là dục hỏa của Đông Hải khó khăn, ngừng lại chỉ sợ làm tổn thương thân thể. Mũi Ngân Hách có chút cay xè, hình như mình chưa thể thoát khỏi cái bóng đè 3 năm trước đây, Đông Hải mặc dù ngay tại bên cạnh, chỉ sợ hai người cũng khó có thể ôn lại uyên mộng. Ngân Hách tâm hung hăng, dứt khoát xoay thân, đẩy ngã Đông Hải xuống dưới, khúc chân quỳ ở trên bụng hắn. Đông Hải vội vàng hướng lên trên xê dịch định thoát khỏi, hơi tựa lưng vào đầu giường, hai tay đặt ở thắt lưng của Ngân Hách. Không được Ngân Hách, không được như vậy, anh không nên cử động. Ngân Hách không nghe, lại đi lên. Em a, cảm thấy đỉnh dục vọng đột nhiên lâm vào một nơi ẩm ướt nóng bỏng, Đông Hải mạnh mẽ mở miệng ra. Ngân Hách cũng đau đến mặt mũi trắng bệch, thượng không được hạ không xong, trên trán thấm đẫm một tầng mồ hôi tinh lượng li ti, trong lòng càng thêm đau xót, nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Đang cương, bên tai truyền đến tiếng kêu ám ếch của Đông Hải. Ngân Hách tâm hung ác, cắn răng buông tay ra, đem thân mình thật mạnh mẽ trầm xuống, tiếng vang nhỏ không thể nghe thấy, đau nhức xé rách từng chút truyền khắp toàn thân. Đông Hải chỉ cảm thấy dục vọng bị tràng vách ẩm ướt nóng chặt gắt gao bao vây, trong phút chốc lâm vào khoái cảm khôn cùng, trong thân thể chân nóng của Ngân Hách tựa như muốn nóng chảy người cuốn lấy hắn bất chấp điều gì, thẳng lưng chiều đưa, mãnh công cường tác qua thật lâu sau khoái cảm như thủy chiều đánh úp lại, Đông Hải mới gầm nhẹ hai tiếng, run run bắn ở trong thân thể cậu. Chậm rãi chờ cảm giác choáng váng qua đi, Đông Hải thỏa mãn mở mắt. Đã thấy Ngân Hách môi trắng bệch, hai tay đặt tại trên bụng của mình, đang cúi thấp đầu vẫn không nhúc nhích. Ngân Hách, Đông Hải đau lòng kêu, vội hạ thấp người ôm Ngân Hách. Hạ thân vừa động, cậu nhất thời đau đến cả người run run, tái nhịn không được, hai hàng nước mắt trong suốt từ từ lăn xuống. Đông Hải thầm biết không tốt, cầm lấy khăn tay bên cạnh lau qua, quả nhiên đã một mảnh màu đỏ tươi. Ngân Hách yên lặng nằm úp sấp về phía trước, vươn hai tay ôm cổ hắn, nước mắt nhanh chóng nhiễm ướt đầu vai hắn. Ngân Hách, ngươi vì sao phải như thế này? Sớm muộn gì, cũng phải trải qua, Ngân Hách khóc tựa như đứa nhỏ, làm cho Đông Hải đau đến vô lực. Chúng ta có thể từ từ à, em sao lại ngốc như vậy? Đông Hải hận không thể đem cậu ấn tiến vào trong thân thể của mình. Tôi từng, đối với Thiên Chúa, thực hiện một lời thề. Lời thề gì? Đông Hải chậm rãi vuốt dòng lệ ấm nóng trên khuôn mặt của cậu, nắm ở trong tay. Ngày trước tôi mỗi ngày trước lúc đi ngủ đều hướng Thiên Chúa thề, tôi bảo ngày mai nếu người nào nguyện ý, gocchuyenaudio.com. Nguyện ý dẫn tôi về nhà nuôi, tôi sẽ là một đứa nhỏ tốt nhất, ngoan nhất trên thế gian. Ngân Hách nhắm mắt lại, mặc kệ nước mắt chảy xuống. Mãi cho đến khi tôi 13 tuổi, ý niệm này mới dần dần chết trong đầu. Ai ngờ, anh cư nhiên một ngày nọ lái xe đứng ở bên cạnh tôi, hỏi tôi, này, đến cô nhi viện San Ma. Gì, no, đi như thế nào a? Cho nên tôi nhất định là một tình nhân tốt nhất trên thế gian. Trên lông mi ướt đẫm nước mắt, Ngân Hách mở to mắt, khóe miệng cong lên. Ngơ ngác nhìn đầu tóc thấm ướt của Lý Ngân Hách vết sẹo màu trắng, ánh mắt vô thần mà trong suốt, vẻ mặt thành thục và ngây ngô cùng tồn tại, Lý Đông Hải thì thào nói. Lý Ngân Hách, em sẽ làm tanh điên mất. Trong ánh đèn nhu hòa, Ngân Hách chua xót nhưng lại nở nụ cười đắc ý. Sáng sớm hôm sau, Mạch Lâm vừa mới đi làm liền nhận được điện thoại của Lý Đông Hải, thanh âm lãnh liệt làm cho Mạch Lâm có điểm không rét mà run. Trong vòng điền sản Thượng Hải thiếu chức tổng giám đốc nói cho các thành viên ban giám đốc rằng ta đề danh Thủy Nguyên, ngươi chuẩn bị tài liệu cho bọn hắn, ngày mốt ban giám đốc quyết định. Thủy đặc trở, Mạch Lâm há to mồm. Làm sao vậy Mạch tiểu thư? Ân, không có gì, Mạch Lâm kịp thời câm miệng. Mặt khác thông báo Khâu Ca giám đốc công ty Đông Hán vận tải đường thủy, làm ăn dầu mỏ kia chúng ta rút khỏi. Vâng, Mạch Lâm khẩn trương ghi lại. Còn nữa, giúp ta hẹn trước một chút bác sĩ hướng của bệnh viện Hoa Thịnh. Khách Trương,